Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1278, Phàn Thiên Trúc canh thứ 2, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Theo bí cảnh diện tích nhìn lại, Minh Thương Vương bí cảnh còn không bằng Ám Dạ Vương bí cảnh. Cái này liền có chút lúng túng, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là đỉnh cấp linh căn chênh lệch. Bất quá, Minh Thương Vương bí cảnh đến cùng cũng đạt tới phúc địa cấp bậc. Đại khái quy hoạch cùng Ám Dạ Vương bí cảnh không có sai biệt. Có dược viên, long huyệt, mỏ quặng chờ, làm ngự long gia tộc thành viên trọng yếu. Minh Thương Vương có cự long số lượng viễn siêu Ám Dạ Vương. Không so Lý Trường Sinh kém bao nhiêu. Nghe đồn Huyền Hoàng nắm giữ lấy tăng lên cự long sinh đẻ dẫn đặc thù pháp môn. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Minh Thương Vương, người biết tăng lên cự long sinh đẻ dẫn pháp môn sao? Biết sơ sơ, Huyền Hoàng chưa bao giờ nói cho ta biết trọng điểm, bởi vì bị Huyền Hoàng phân thần tập kích, lại thêm Lý Trường Sinh quan hệ. Minh Thương Vương không lại tôn kính Huyền Hoàng, tối thiểu mặt ngoài là như vậy. Trên thực tế coi như cho Minh Thương Vương cơ hội, nàng cũng không dám về Huyền Hoàng bên người. Dù sao Huyền Hoàng giao cho nàng tạm thời bảo quản bảo bối Vương Mậu Kính đã triệt để tổn hại. Liền xem như da lông, cũng hầu như cái kia có chút hiệu quả đi. Cái này xác thực, ta tự mình từng thí nghiệm qua, có thể tăng lên mức nhỏ cự long sinh đẻ dẫn. Minh Thương Vương đang nói xong về sau, thì chủ động đem một miếng ngọc đưa cho Lý Trường Sinh. Bên trong ghi lại nàng biết có quan hệ tăng lên cự long sinh đẻ dẫn phương pháp. Lý Trường Sinh tiếp nhận miếng ngọc, tuy nhiên chỉ có thể tăng lên mức nhỏ cự long sinh đẻ dẫn. Nhưng cũng coi là đầy đủ chân quý. Rất nhanh, Minh Thương Vương mang theo Lý Trường Sinh đi vào dược viên. Dược viên diện tích so Ám Dạ Vương lớn hơn một số. Dù nói thế nào Minh Thương Vương thực lực còn tại đó. Huống chi Huyền Hoàng tự mình đế quốc sự vụ phần lớn từ nàng đến quản lý. Lý Trường Sinh trực tiếp đi vào dược vườn trung tâm khu vực. Nơi này đứng sừng sững lấy hai gốc đỉnh cấp linh căn. Một là đại thụ che trời, hai là một cái khó có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến cuối cùng cây trúc. Đại thụ che trời là một gốc bồ đề thụ, vô luận thân cây, nhánh cây vẫn là lá cây đều tràn ngập kim sắc đường vân. Càng là ẩn ẩn lộ ra từng tia từng sợi kim mang. Lý Trường Sinh liếc một chút nhận ra đây là thế giới thụ 10 đại phân chi một trong canh kim bồ đề thụ. Thuộc về hạ phẩm đỉnh cấp linh căn, canh kim bồ đề thụ không cách nào bồi dưỡng quả thực. Nó nhánh cây, lá cây chất liệu thật tốt, là phi thường ưu tú luyện khí tài liệu, luyện chế dị bảo thiên nhiên khắc chế ma vật, đồng thời chỉ cần đứng dưới tàng cây, linh thức thì sẽ biến thư thái, đến mức một bụi khác cây trúc. Lý Trường Sinh không có ngay đầu tiên đạt được nó cụ thể tin tức. Minh Thương Vương hợp thời triển khai giới thiệu. Đây là Phàn Thiên Trúc. Một năm có thể sinh trưởng 1 mét. Vĩnh viễn không có điểm dừng. Nghe đồn dài đến mức nhất định liền có thể dùng để leo thiên giới. Đối với Phàn Thiên Trúc, Lý Trường Sinh thì là có nghe thấy. Đây là một loại khá đặc thù linh thực. Đặc điểm lớn nhất là độ cao của nó sẽ theo niên hạn không ngừng trưởng thành đi xuống. Không giống tầm thường linh thực như thế tồn tại cực hạn. Mặt khác, Phàn Thiên Trúc cũng là ưu tú luyện khí tài liệu. Toàn Vương Miện Hạ, bọn họ là của ngươi. Minh Thương Vương lúc trước đã đáp ứng muốn đem hai gốc đỉnh cấp linh thực đưa cho Lý Trường Sinh. Làm đầu hàng đại giới, Lý Trường Sinh tự nhiên không có khách khí. Trực tiếp đem tiểu quai cùng một đám linh thực sư phái đi qua. Bắt đầu cấy ghép cái này hai gốc đỉnh cấp linh thực. Minh Thương Vương tâm đau gần chết. Nhiều năm như vậy, nàng cũng chỉ có cái này hai gốc đỉnh cấp linh thực. Đối nàng tự nhiên quý giá vô cùng. Mặt khác, nếu như mất đi cái này hai gốc đỉnh cấp linh thực. Nàng bí cảnh vững chắc trình độ thế tất sẽ trên diện rộng trượt. Cần phải bỏ qua một bộ phận diện tích mới được, đến lúc đó chỗ này bí cảnh sẽ không còn là phúc địa. Đây là đưa cho ngươi bổ khuyết, Lý Trường Sinh không có uổng phí cầm, trực tiếp đem một phần thế giới chi lực làm đối Minh Thương Vương bổ khuyết. thế giới chi lực với hắn mà nói thứ thất bình thường. Nhưng đối Minh Thương Vương thì không đồng dạng, loại vật này tại bên ngoài cực kỳ thưa thớt, hiệu quả đặc thù, còn rất có giá trị nghiên cứu, dù là Tam Hoàng Sáu Đế đều sẽ không bỏ qua. Minh Thương Vương ngơ ngác một chút, lập tức sợ Lý Trường Sinh đổi ý, không kịp chờ đợi lấy đi thế giới chi lực. Khi lấy được thế giới chi lực về sau, Minh Thương Vương đau lòng không khỏi giảm bớt rất nhiều. Tuy nhiên tại giá trị phía trên một phần thế giới chi lực khẳng định không bằng hai gốc đỉnh cấp linh thực. Nhưng nếu như dùng tốt, chênh lệch cũng không phải rất lớn. Đến mức long huyệt bên trong cự long, Lý Trường Sinh thì lấy mấy chục con, dùng cái này đến thăng bằng long huyệt bên trong ngũ sắc long. Kim trúc long cùng bảo thạch long số lượng, không đến mức để một phương mất cân bằng. Tại Minh Thương Vương phối hợp xuống, không đến một giờ, hai gốc đỉnh cấp linh thực liền bị đều chuyển qua Lý Trường Sinh bí cảnh bên trong. Rời đi Minh Thương Vương bí cảnh về sau, Minh Thương Vương lại đem một khối miếng ngọc đưa cho Lý Trường Sinh. Toàn vương miện hạ, chỗ có quan hệ với huyền hoàng tin tức ngay tại khối ngọc phiến này bên trong. Cũng không biết đối ngươi có dùng hay không dùng chỗ. Lý Trường Sinh thô sơ giản lược nhìn vài cái, nội dung bên trong rất nhiều, không rõ chi tiết, thậm chí bao gồm huyền hoàng ăn và ngủ. Rất tốt, về sau ngươi tạm thời trước đợi tại Lê Minh vị diện. Bổn tọa còn có một ít chuyện cần bàn giao ngươi, hiện tại ngươi trước theo bổn tọa đi một chỗ. Tại thô sơ giản lược sau khi xem xong, Lý Trường Sinh mang theo Minh Thương Vương tiến về Nhã Tư Thành bang Đô Thành. Đoạn thời gian này, cách liệt địch lần nữa lung lạc hai tên cấp thấp truyền kỳ chiến sĩ. Để Nhã Tư Thành bang thực lực lại có nhất định cấp độ. Phụ cận nước láng giềng nơm nớp lo sợ, chỉ có thể tiếp tục báo đoàn sưởi ấm. Đô Thành bên trong, Lý Trường Sinh đem cách liệt địch, Minh Thương Vương giới thiệu lẫn nhau một lần. Lập tức đối với cách liệt địch nói ra, cách liệt địch, về sau ngươi hai làm Minh Thương Vương phụ tá. Vì Nhã Tư Thành bang công thành đoạt đất, mau chóng nhất thống u ám địa vực. Tuân mệnh, chủ thượng, cách liệt địch mặc dù có chút không cam lòng, nhưng hắn lại không dám vi phạm Lý Trường Sinh mệnh lệnh. Chỉ có thể nghe lệnh hành sự, đến mức cách liệt địch có thể hay không đối Minh Thương Vương lá mặt lá trái. Lý Trường Sinh cũng lười suy nghĩ nhiều, Minh Thương Vương thực lực viễn siêu cách liệt địch, áp đảo cách liệt địch cũng không khó khăn. Tại giao phó xong hết thảy về sau, Lý Trường Sinh rời đi Đô Thành, bí mật tìm một chỗ địa điểm, đem vẫn còn đang hôn mê bên trong ám dạ vương Đậu Thương Khung phong ấn. Lúc này mới thông qua vị diện truyền tống trận quay về yêu tinh thế giới. Cảm nhận được Lý Trường Sinh khí tức, tọa trấn nghiệp thành Tả Khâu Lâm rõ ràng thở dài một hơi. Đuổi vội vàng nghênh đón, chủ thượng, kết quả thế nào? Bọn họ đã bị bổn tọa trục xuất tới thế giới khác. Thông hướng nơi đó truyền tống trận đã toàn bộ tiêu hủy. Bọn họ muốn trở về yêu tinh thế giới. Làm sao cũng muốn một đoạn thời gian. Việc này lớn, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể nói dối. Đem sớm đã chuẩn bị xong lý do nói thẳng ra. Khi biết Minh Thương Vương, ám dạ vương bị trục xuất tới thế giới khác về sau, Tả Khâu Lâm còn có hơi thất vọng. Hắn tự nhiên hy vọng Lý Trường Sinh xử lý bọn họ, miễn cho hậu hoạn vô cùng. Bất quá Tả Khâu Lâm suy nghĩ một chút lại cảm thấy không quá hiện thực. Lý Trường Sinh có thể đem bọn hắn trục xuất tới thế giới khác, đã là một cái kết quả rất tốt. Nghệ vương đâu? Lúc này, Lý Trường Sinh rốt cục nhớ tới còn có một cái nghệ vương. Tả Khâu Lâm nghĩ nghĩ, nói, nghệ vương đã rời đi Lang Gia Quốc. Chỉ là chẳng biết đi đâu, nhưng chắc hẳn cần phải trở về Lạc Nhật Tông, báo thù không cách một ngày, bổn tọa hiện tại thì đi một chuyến Lạc Nhật Tông. Lần này, Lạc Nhật Tông hai vị vương giả nối giáo cho giặc, Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng buông tha bọn họ. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem, thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.